Độc sủng chỉ yêu mình em. Chỉ yêu mình em, gocchuyenaudio.com. Cô chủ, chúng ta mới nhận được tin hắn đã về, tiếng nói gấp gáp vang lên bên tai. Người được gọi là cô chủ nhíu mày nhìn gương chiếu hậu. Thấy chiếc xe ô tô màu đen đang bám sát xe mình. Khẽ chửi chết tiệt, rồi tăng tốc độ lên. Chiếc xe đằng sau thấy vậy cũng tăng tốc độ đuổi theo. Chiếc tai nghe bên tai vẫn không ngừng vang lên tiếng. Tôi đang bị phục kích. Chặn đường hắn đi, rõ, nghe tiếng súng nổ đằng sau. Người phụ nữ nhếch môi cười. Nhìn phía trước là khúc ngoặt khá nguy hiểm. Cô đạp phanh xe giảm tốc độ rồi quay vô lăng lái về bên an toàn. Bỗng một chiếc xe tải lớn từ đâu phóng thẳng đến xe cô. Vì quá bất ngờ nên cô không để ý mà bị tông trúng. Chiếc xe đua bị đâm mạnh văng xuống vực, chấm, dầm tiếng nổ lớn vang lên. Ba chiếc xe màu đen dừng lại. Một đám người áo đen bước xuống. Ai cũng thất kinh nhìn cảnh tượng trước mắt. Một người lấy điện thoại ra gọi. Bên kia có tín hiệu liền run rẩy nói thưa ngài, cô chủ bị phục kích, cả người và xe đều rơi xuống vực. Bên kia im lặng một hồi rồi bình tĩnh ra lệnh rút lui. Rồi tắt máy, đám người áo đen nhìn nhau ra hiệu, nhanh chóng thu dọn rồi rời khỏi hiện trường. Trong một căn phòng tông màu đen trắng lớn, trên chiếc giường king size màu trắng, một cô gái có ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần đang nhắm mắt say giấc. Quanh người cô là các thiết bị dây dợ tân tiến nhất của ngành y học. Trên đầu còn quấn một lớp băng trắng dày. Cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặc áo blau trắng bước vào. Người đàn ông đi đến cạnh chiếc giường, nhìn chỉ số trên màn hình rồi ghi vào cuốn sổ bệnh án trên tay. Đúng lúc này, người trên giường bỗng có ý thức kêu một tiếng, người đàn ông có chút bất ngờ dừng lại. Cô gái này sao có thể tỉnh lại sớm như vậy? Thấy cô gái muốn ngồi dậy, anh ta liền đưa tay ra đỡ cô ngồi dậy đồng thời chỉnh lại chiếc giường cho thoải mái. Cô gái nhăn mày ôm trán kêu đau một tiếng rồi nhìn xung quanh một lượt đây. Đây là đâu? Biệt thự lãnh gia sao? Cô gái nghi hoặc nhìn người trước mắt, người đàn ông có vẻ ngoài điển trai. Mái tóc màu đen phủ trước trán, trên sống mũi cao là chiếc kính cận làm tăng thêm vẻ tri thức. Chững chạc, phải, tôi là Cận Tư, bác sĩ tư nhân của lãnh gia. Cận Tư nói. Cô bị tai nạn chấn thương nặng, may mà Lãnh thiếu cũng chính là cậu chủ của Lãnh gia đã cứu cô kịp thời. Cô gái trầm mặc cúi đầu, hai tay ôm lấy đầu khẽ nói. Tai nạn, sao tôi không nhớ gì cả vậy? Cô bị chấn thương vùng đầu khá nặng nên sẽ mất trí nhớ tạm thời. Anh nhẹ nhàng giải thích, mà tên cô là gì? Nhớ được không? Tên tôi, cô ngập ngừng rồi lắc đầu. Hai, thôi vậy, anh thở dài. Cô nghỉ ngơi đi, chút nữa cậu chủ sẽ về. Cô gật đầu nhìn người đàn ông tên Cận Tư bước ra khỏi phòng. Lúc này cô mới có thể ngắm nhìn một lượt căn phòng. Căn phòng có tông màu đen trắng lạnh lẽo, được bài trí đơn giản nhưng lại toàn vật dụng đắt tiền. Liệu khi gặp được cậu chủ của lãnh gia, cô có thể nhớ thêm gì không? Cô gái buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng đang chiếu xuống rực rỡ. Nhẹ nhàng đưa bàn tay lên để ánh sáng xuyên ra các kẽ tay. Cô mỉm cười vui vẻ. Thật đẹp, kít tiếng bánh xe dừng lại. Một chiếc BMW đắt tiền màu đen bóng loáng dừng trước cổng biệt thự lãnh gia. Người tài xế bước xuống vòng ra phía sau mở cửa xe ra. Chiếc giày da màu đen sáng bóng bước xuống tiếp đến là thân hình cao lớn rắn chắc của người đàn ông. Người đàn ông 28 tuổi một thân Âu phục Armani màu đen tỏa ra khí chất lạnh lùng. Bí hiểm, mái tóc màu nâu trầm được vuốt lên lộ ra vầng trán căng đầy cùng gương mặt đẹp tựa như bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ. Đôi mắt sắc dài lạnh lẽo, chiếc mũi cao dọc dừa, đôi môi bạc mỏng, chiếc cằm cương nghị, tất cả đều hài hòa tạo nên vẻ đẹp mê hoặc nhất. Người đàn ông vừa bước vào nhà. Hai hàng người hầu cùng vệ sĩ cúi đầu đồng thanh cậu chủ đã về. Một người phụ nữ đã ngoài 60 tuổi mặc trang phục quản gia cúi đầu cung kính nói cậu chủ. Vị tiểu thư kia đã tỉnh, người đàn ông gật đầu rồi bước lên tầng. Phải, đây chính là Lãnh Mạc Thiên. cậu chủ của Lãnh gia, một trong số đại gia tộc lớn nhất trên thế giới và cũng chính là người đứng đầu trong giới doanh nghiệp kinh tế trong nước và ngoài nước. Cận Tư nhận được tin thằng bạn thân trở về. Hắn đẩy gọng kính trên mũi, dọn lại đống hồ sơ lộn xộn rồi mở cửa phòng ra. Vừa đúng lúc Lãnh Mạc Thiên đi lên, thấy Cận Tư liền nói cô ta tỉnh lại rồi. Sao cậu nói phải 2 ngày nữa? Cận Tư nhún vai, tôi đâu nghĩ cô ta có thể tỉnh lại được nhanh như vậy. Trông cô ta rõ ràng yếu đuối thế kia mà. Lãnh Mạc Thiên gật đầu cho qua rồi đi thẳng đến căn phòng kia. Cận Tư thấy vậy liền đi theo. Cánh cửa phòng đột ngột mở ra làm kinh hãi người trong phòng. Cô gái trên giường theo phản xạ bật dậy, đôi mắt bồ câu to tròn nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của Lãnh Mạc Thiên. Anh khẽ nhíu mày, lần đầu tiên có người dám nhìn thẳng vào mắt anh như cô. Tên, anh quay sang Cận Tư, tôi không biết, cô ấy bị mất trí nhớ, đến tên mình cũng không nhớ được. Cận Tư cười trừ, anh bước đến cạnh giường của cô, hơi cúi người kéo khoảng cách 2 người gần lại. Cô có phần sợ hãi mà lui về sau. Người đàn ông này dù rất đẹp trai mang cho cô một cảm giác áp bức rất khó chịu. Nhìn dáng vẻ sợ hãi như thỏ con thấy sói của cô. Lãnh Mạc Thiên nhếch nhẹ môi mỏng. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Bắt đầu mở lời, tôi là cậu chủ của Lãnh gia. Lãnh Mạc Thiên, Lãnh, Mạc, chấm, Thiên, dường như thấy anh không còn trêu chọc mình nữa nên cô cũng thả lỏng người mà lên tiếng hỏi. Cô biết tôi không? Không, nhưng mà, cảm ơn anh, tiếp xúc với ánh mắt dè soát của anh. Giọng cô nhỏ dần, vì đã cứu tôi, ha ha, anh bật cười, lần đầu tiên có người chân thành nói cảm ơn anh. Ai ai cũng biết anh là người tàn nhẫn, không ngại mọi thủ đoạn nào để đạt được thứ mình muốn. Vì vậy mà trên thương trường đầy cạm bẫy kia, anh là vua. Cận Tư dựa người vào cửa, tay che miệng nén nhịn cười. Có gì đáng cười sao? Cô đưa mắt nhìn anh rồi nhìn sang Cận Tư, khó hiểu hỏi, ha ha, không có gì, chỉ là, cô rất thú vị đấy. Lãnh Mạc Thiên nhếch môi, tôi, cô muốn đi dạo không? Tôi dẫn cô đi, coi như là phần thưởng cho việc cô giúp tôi thư giãn. Nói rồi anh nhìn qua Cận Tư, Tư, cô ta có thể ra ngoài được không? Được, ra ngoài đi dạo cũng tốt cho thân thể cô ấy. Cận Tư mỉm cười bước đến vỗ vai anh rồi cúi người nói nhỏ vào tai. Đừng làm gì quá sức với cô ấy. Dù gì người ta cũng là bệnh nhân. Tên điên này, chấm, Lãnh Mạc Thiên giơ chân đá mạnh vào chân thằng bạn. Cận Tư ôm cái chân tưởng chừng như sắp gãy của mình. Ánh mắt căm hận nhìn thủ phạm. Lãnh Mạc Thiên không thèm để ý ánh mắt sát khí của Cận Tư. Anh quay sang cô thấy sao? Cô gái hớn hở gật đầu, nhìn gương mặt vui vẻ cùng nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời của cô. Tim anh không khỏi chật nhịp vài giây. Lãnh Mạc Thiên đứng dậy chỉnh lại cổ áo, ho khụ khụ vài tiếng như để xua đi cảm giác khó hiểu này. Anh nói đi thôi, cách chương.